Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 350. Như thế nào bằng hữu? Chỉ là bản thân hiện tại phải đợi Dư Dật cùng Đại Xòa trở về. Hắn nếu viết thư cho bản thân vào kinh, bản thân khẳng định là sẽ không hiện tại vào kinh. Cho nên, hắn rõ ràng tự thân xuất mã đến Gia Mộc Thành, lợi dụng nàng cùng Ninh Thanh bọn họ đối những người đó hận. Làm cho bản thân không thể không trước tiên vào kinh. Hắn này thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay a. Bản thân lúc trước kết quả là vì cái gì phải cứu người như vậy? Này nơi nào như là lão hoàng đế nói bạo quân. Người này trực tiếp tiến hóa thành ăn thịt người không nhà xương ác ma thôi. Quyền lợi a, thật sự là cái thứ tốt. Cư nhiên nhường một cái hảo người tốt trở nên đáng sợ như vậy. Chỉ là này sinh không mang theo đến chết không thể mang theo. Bọn họ cuối cùng rốt cuộc ở đồ cái gì? Đi lên cái kia vị trí thì đã có sao? Còn không phải không bằng bản thân quá tiêu sái. Khởi so kê ngủ sớm so cầu trễ không nói. Chẳng những không thể có bản thân thực người trong lòng. Còn muốn phòng ngừa bản thân nữ nhân, đứa nhỏ, huynh đệ tỉ muội, đại thân tính kế cùng ám hại. Ăn không ngon ngủ không tốt còn mệt hơn thành chó. Trừ bỏ có thể so người khác địa vị cao chút có ích lợi gì. Thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Nàng ở trong lòng lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Sau đó, cầm trong tay cuối cùng một chuỗi thịt nướng giải quyết xong. Này mới mở miệng nói. Được rồi, đều câm miệng đi, nếu cảm thấy không đói bụng. Vậy làm cho người ta đem này nọ nhận lấy đi trở về nghỉ ngơi đi thôi. Theo kia lạnh như băng lời nói vang lên, nguyên bản chính kích động thảo phạt những người đó một đám người. Bởi vì của nàng lời nói này đột nhiên đều đóng lại miệng. Bọn họ thế nào đã quên, Mạnh Mộng còn ở nơi này ăn cái gì đâu. Trước không nói chuyện này Mạnh Mộng sớm đã có quyết đoán cùng kế hoạch. Chính là nàng đối việc này không có kế hoạch. Kia cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay, liền nàng kia tính tình nàng sự tình cũng không phải là người khác có thể quản. Huống chi, nàng trong ngày thường liền tương đối phiền người khác quấy rầy nàng ăn cơm. Hiện tại thật vất vả tâm tình không sai ăn một chút đại tiệc. Kết quả còn bị bọn họ cấp quấy rầy, mất hứng đó là khẳng định, hiện tại bất quá chính là ánh mắt lạnh như băng xem bọn họ. Muốn là bọn hắn lại không dứt nói tiếp, phỏng chừng đợi lát nữa nàng liền muốn đối bọn họ sử dụng bạo lực. Một đám người cười mỉa nhìn về phía xem Mạnh Mộng, trên mặt đều mang theo lấy lòng chỉ ý, thấy nàng như trước mặt không biểu cảm xem bọn họ, tất cả đều thu hồi bản thân lấy lòng biểu cảm, thành thật chạy về bản thân vị trí nơi đó ăn thiêu nướng đi. Ninh Thanh nguyên bản còn có chút không cam lòng muốn lại nói cái gì đó. Nhưng là, ở hắn nhìn đến Mạnh Mộng đang dùng cặp kia không có cảm tình ánh mắt xem hắn khi nhất thời đánh một cái giật mình nhắm lại miệng mình, thành thật chạy tới một bên cùng đại gia ăn cái gì đi. Nhà mình tỷ tỷ lần này là thật tức giận, Vương Dương tuy rằng tuổi cũng tiểu, nhưng là hắn cũng không giống Ninh Thanh như vậy không đầu óc. Ở hắn nhìn đến Mạnh Mộng đang dùng kia lạnh như băng ánh mắt xem bọn họ khi hắn liền phản ứng đi lại sự tình không thích hợp, nhìn nhìn lại Nam Ngọc Phong kia đột nhiên trở nên cứng ngắc sắc mặt. Hắn đột nhiên minh bạch chút gì đó. Cảm tình nhân ra đây là đến tính kế bản thân hảo hữu. Khó trách Mạnh Mộng sắc mặt sẽ như vậy khó coi. Mặc cho ai bị bạn của tự mình tính kế trong lòng cũng sẽ không dễ chịu đi. Nhất là loại này tính kế bản thân còn xem minh bạch. Kia trong lòng khẳng định là không thoải mái, kết quả bọn họ còn rất phối hợp của hắn tính kế. Nếu không phải là Mạnh Mộng đột nhiên mở miệng, chỉ sợ bọn họ thật đúng hội một cái xúc động đi làm chút gì xuất ra. Còn có Ninh Thanh cái ngốc kia từ, không thấy xuất từ ra tỷ thì bị người tính kế liền tính. Còn kém điểm bị hố đi vào, nếu không phải là Mạnh Mộng đột nhiên bùng nổ, chỉ sợ hắn thật sự hội một cái xúc động. Bỏ chạy đi kinh thành tìm những người đó báo thù đi. Đến lúc đó vậy coi như phiền toái. Nghĩ đến này, hắn ánh mắt đen tối nhìn lướt qua Nam Ngọc Phong, gặp đối phương vẫn là kia phó ngốc ngơ ngác bộ dáng. không khỏi nhíu mày, người này là bị Mạnh Mộng lời nói kích thích đến, hay là hắn biết Mạnh Mộng đây là đã biết kế hoạch của hắn? Cũng hoặc là đây là hắn chuyên môn biểu hiện ra ngoài cấp mọi người xem. Đem ánh mắt của bản thân thu hồi đến, vỗ vỗ Ninh Thanh bả vai ý vị thâm trường nói, huynh đệ a, về sau ánh mắt vẫn là phóng điểm sáng hảo, miễn cho bị người tính kế lợi dụng, chọc Mạnh tỷ tỷ mất hứng, đến lúc đó nhưng là muốn bị đánh. Ha ha, Ninh Thanh vốn tâm tình cũng có chút không tốt. Hiện tại lại nghe được hắn này chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Không khỏi tức giận nói, ngươi sẽ không có thể bình thường điểm nói chuyện sao? Nói chuyện luôn nhiễu lai nhiễu khứ, khó trách ngươi hội so với ta trước già đi, so với hắn trước già đi. Vương Dương tỏ vẻ, ta còn giống như chưa thành năm được rồi. Xin hỏi ngươi này, lão tự từ đâu mà đến? Quả nhiên là cái không trương đầu óc tên. Ninh Thanh cùng Vương Dương ở bên kia nói đùa lời nói. Mạnh Mộng bên này cũng nghe được, bất quá nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là phân phó Lê Ma Ma xem trọng bốn bánh bao nhỏ sau. Liền mang theo Nam Ngọc Phong đứng dậy cùng rời khỏi, hai người đi cũng không xa, thịt nướng là ở sân trung gian tiến hành, mà bọn họ đến địa phương là hoa viên một góc. Nơi này trừ bỏ Mạnh Mộng hội ngẫu nhiên đi lại tọa tọa ngoại, liền không có mấy người nguyện ý đi lại, bởi vì nơi này thật sự là có chút hẻo lánh. Hảo ở trong này tuy rằng hẻo lánh, nhưng là vì Mạnh Mộng ngẫu nhiên sẽ tới duyên cớ, nơi này cũng bị quét dọn rất sạch sẽ, cái bàn ghế tất cả đều sắt hảo hảo, trên bàn chẳng những có đế nến chiếu sáng nơi này, thậm chí còn để chút điểm tâm hoa quả. Vì tránh cho Mạnh Mộng đi lại khi đột nhiên đói bụng hội không có ăn, mà để ở chỗ này, Mạnh Mộng tùy tiện tìm một vị trí sau khi ngồi xuống. Đối với còn đứng ở nơi đó Nam Ngọc Phong nói, ngồi đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện chút. Nam Ngọc Phong nghe vậy nhìn nàng. Thấy nàng một mặt không biểu cảm bộ dáng nhìn không ra cảm xúc, liền theo lời tìm một vị trí ngồi xuống, chờ hắn sau khi ngồi xuống. Mạnh Mộng này mới mở miệng nói một chút đi, ngươi tới nơi này cuối cùng rốt cuộc là vì cái gì? Đừng nói cái gì ngươi là đến xem ta cùng hài tử của ta. Ta khả không tin ngươi kia bộ lý do thoái thác. Nam Ngọc Phong hỏi ngược lại, vì sao nói như vậy? Chúng ta không phải là bằng hữu sao? Ta đến xem ngươi cùng đứa nhỏ không phải là thật bình thường sao? Vì sao không tin đâu? Mạnh Mộng xem ánh mắt hắn nói, nếu trước đây cái kia ngươi có lẽ ta sẽ tín, hiện tại ngươi, ha ha, không phải là ta tự diễu, nếu không phải là có thể có lợi, ngươi hội nhớ được ta đây cái dân chúng là ai? Huống chi ta cũng không phải người ngu, ngươi vừa tới đã nói nhiều như vậy chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Tưởng không nhường nhân hoài nghi đều nan, nói đi, ngươi tới Gia Mộc Thành cuối cùng rốt cuộc là vì cái gì? Nam Ngọc Phong nghe được của nàng lời nói này, buông xuống đôi mắt không khỏi ám ám. Ha ha, nguyên lai hiện tại bản thân ở trong mắt nàng, đã trở nên không chịu được như thế sao? Hắn lộ ra một chút châm chọc ý cười nói, ngươi không phải là đều đoán được sao? Như vậy ta nói hay không còn có quan hệ gì đâu. Mạnh Mộng ngữ khí tùy ý lại kiên định nói, đương nhiên là có quan hệ. Ta muốn nhìn ngươi một chút này, bằng hữu, vì kia cái gọi là quyền lợi. Cuối cùng rốt cuộc có thể tính kế ta đến cái tình trạng gì? Ngoặc kép, hết chương.